Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 318, phía Tây bái phỏng thủ Dương Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn bên trong, Nguyên Thùy quay đầu nhìn về phía Thái Thượng, tức giận nói ra, đại huynh, ngươi nhìn hắn là thái độ gì? Thái Thượng lấy tay nâng trán, im lặng nói ra. Đừng nói chuyện, đau đầu. Đại huynh, ngươi nên sớm làm quyết đoán, tuyệt không thể tùy ý thông thiên làm ẩu. Ai, ta biết, một bên khác tiếp dẫn chuẩn đề trở về thế ngoại tịnh thổ thế giới bên trong. To lớn kim Phật trở thành nhạt biến mất hiện ra chuẩn đề thân hình, sớm đã là mặt mũi bầm dập hai cái mắt đen vành mắt tuy nhiên không tính là cái gì thụ thương, nhưng đã là chật vật không chịu nổi. Tiếp dẫn áy náy nói ra, sư đệ, vất vả ngươi. Chuẩn đề khoát khoát tay, nói ra, vì ta Tây Phương giáo đại hưng, tính không được cái gì, hiện tại trọng yếu chính là chúng ta còn không rõ ràng lắm, đến cùng là phát sinh cái gì. Trên khuôn mặt quang mang lóe lên, khôi phục sạch sẽ. Hai người đi đến công đức trì một bên, ngồi xếp bằng trên tảng đá, công đức trì xoay tròn thành một cái vòng xoáy bên trong một cái thủy liên đài chậm rãi dâng lên, cao ba tấc Lục Áp đang đứng tại thủy liên trên đài. Lục Áp ngẩng đầu nhìn đến hai vị giáo chủ, vội vàng thở dài thi lễ cung kính bái nói. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá, chuẩn đề thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Lục Áp ta truyền cho ngươi tam bảo kim liên, mệnh ngươi tiến đến trấn áp Vân Tiêu, ngươi là có hay không theo nếp hành động. Lục Áp cung kính nói ra, sư tôn minh giám, đệ tử tiến đến Tây Kỳ, tại Hoàng Hà trận bên trong lấy ra Vân Tiêu một sợi khí cơ trồng vào tam bảo kim liên bên trong, từ đầu đến cuối không có chút nào sai lầm, nhưng sau cùng tam bảo kim liên lại không cách nào độ hóa Vân Tiêu, đệ tử cũng rất là không hiểu. Tiếp dẫn nói ra, đó là bởi vì, người lấy ra bạch cẩm khí cơ. Lục Áp ngạc nhiên nói ra, bạch cẩm, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Khởi bẩm sư tôn, tuyệt không có khả năng này, cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong chỉ có tam tiêu, cũng không bạch cẩm, ta đúng là lấy ra Vân Tiêu trên người khí cơ, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Tiếp dẫn nói ra, vậy thì có chút kỳ quái, hiện tại tam bảo kim liên tác dụng tại bạch cẩm trên thân, tam thanh đến đây hỏi tội, bị ta cản trở về. Lục Áp cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Chuẩn đề thêm chút suy tư một lát, cười ha hả nói ra. Tốt một cái gian hoạt tiểu sư điệt, chúng ta đều bị hắn lừa gạt, tam bảo kim liên tất nhiên là chính hắn truyền tới trên người hắn. Tiếp dẫn nhớ tới trước đó nhìn thấy bạch cẩm ủy khuất ba ba. Vô cùng đáng thương, thuần phác chất phác, nhìn xem không giống như là loại kia gian hoạt người a, lắc đầu nói ra. Tam bảo kim liên nếu thật là hấp thu Vân Tiêu khí cơ tất nhiên không cách nào truyền rời đến người khác trên thân. Như thế không khó lý giải, nếu là bạch cẩm cho Vân Tiêu hộ thân chi bảo, Lục Áp lấy ra khí cơ thời điểm, liền có khả năng lấy ra đến bảo khí cùng bạch cẩm khí cơ tương liên, như vậy liền có thể truyền di. Tiếp dẫn giật mình nói ra, tất nhiên là như thế, bất đắc dĩ cười khổ nói, như thế Lục Căn thanh tịnh trúc ngược lại là đáng tiếc. Thủy liên phía trên, Lục Áp cũng nghe ra đầu đuôi áy náy nói ra. Đều do đệ tử thao tác không chu toàn, liên lụy sư tôn, sư bá. Chuẩn đề nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, người cũng đã hết sức chỉ đổ thừa bạch cầm quá mức gian hoạt vậy mà tính toán đến trên người của ta còn không biết xấu hổ trang ủy khuất muốn đền bù, hồng hoang âm mưu quỷ kế có rất nhiều, nhưng là bạch cầm như vậy không muốn mặt thật đúng là ít có. Tiếp dẫn cũng gật gật đầu, hồng hoang tiên thần đều coi trọng ra mặt âm thầm tính toán cũng coi là thủ đoạn một trong, nhưng là giống bạch cầm như vậy không muốn mặt thật đúng là không có. Lục Áp nói ra, sư tôn, đệ tử bị này Vân Tiêu trảm trên đỉnh Tam Hoa, phế trong lồng ngực ngũ khí, phải làm như thế nào cho phải? Tiếp dẫn bình thản nói ra, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Lục Áp chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Chuẩn đề nói ra, phá rồi lại lập cũng là phong thần lượng kiếp chuyện sau đó, bây giờ lại là không có thời gian. Lục Áp, ngươi đi triệu tập Di Lặc dược sư, đại thế chí ta trước dùng ngoại lực cho các ngươi khôi phục tu vi, lượng kiếp về sau lại tu luyện lại đại đạo. Vâng, Lục Áp xoay người thi lễ, thủy liên chìm xuống, chìm vào công đức trì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp dẫn quay đầu hỏi, sư đệ, ngươi dự định như thế nào vì bọn họ tái tạo tu vi? Chuẩn đề đứng dậy, nói ra, sư huynh, đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút hai vị sư huynh, tiếp dẫn ngạc nhiên nói ra. Chúng ta vừa mới không phải vừa đánh qua, chuẩn đề mỉm cười nói, này lại có quan hệ gì, cái trước sự kiện đã qua, hiện tại là khởi đầu mới. Tiếp dẫn chuẩn đề mang theo Di Lặc Lục Áp bọn người hướng phía đông phương mà đi, đi vào Thủ Dương Sơn trong Bát Cảnh Cung, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đến. Bát Cảnh Cung bên trong vườn trà bên trong, Thái Thượng Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề ngồi tại Thái Cực cây trà hạ phẩm trà. Nguyên Thủy hỏi, hai vị sư đệ đến đây, cần làm chuyện gì? Chuẩn đề cảm thán nói ra, Chúng ta chính là vì môn hạ đệ tử mà đến, lượng kiếp bên trong xiển giáo Tây Phương giáo liên thủ trợ cơ diệt trụ. Ngũ Long Quan chiến dịch tam tiêu bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, bại chỉ Tây Phương giáo xiển giáo rất nhiều đệ tử, còn Trảm Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp bốn người trên đỉnh Tam Hoa, phế trong lồng ngực ngũ khí, bế nê cung thiên môn, ức vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thực tế đáng tiếc. Nguyên Thủy hừ một tiếng, bất thiện nói ra. Tự tìm khổ ăn, Bạch Cẩm làm việc từ trước đến nay có chỗ phân tắc, xiển giáo đệ tử không hư hại chút nào. Các ngươi môn hạ đệ tử tính toán với hắn, cũng khó trách sẽ chọc cho đến Vân Tiêu giận dữ, có thể lưu lại môn hạ đệ tử nhất mệnh, đã coi như là Bạch Cẩm cho các ngươi hai vị này sư thúc tôn kính. Tiếp dẫn cãi lại nói ra, sư huynh, ở trong đó có ẩn tình khác, Chuẩn Đề lập tức đánh gãy nói ra, sư huynh, đây là chúng ta làm sai. Tiếp dẫn ngạc nhiên nhìn xem Chuẩn Đề, sư đệ, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy à, ngươi không phải nói, Bạch Cẩm không muốn mặt chúng ta bị hố sao? Hiện tại tại sao lại biến? Nguyên Thủy hài lòng nhìn một chút Chuẩn Đề, sau đó kết nối dẫn không vui nói ra. Sư đệ, làm sai liền muốn nhận phạt cưỡng ép ngụy biện tâm thuật bất chính cũng. Chuẩn Đề gật đầu đồng ý nói ra. Sư huynh nói rất đúng, trước đó ta sau khi trở về liền đã răn dạy Lục Áp một hồi, hắn cũng rõ ràng nhận thức đến lỗi lầm của mình. Nguyên Thủy hài lòng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chuẩn Đề sư đệ làm rất tốt, tiếp dẫn, ngươi phải thật tốt giống Chuẩn Đề học tập mới là. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nghiêm túc nói ra, hai vị sư huynh, hiện tại phong thần lượng kiếp vẫn còn tiếp tục, ta Tây Phương giáo đệ tử lại là đã tất cả đều tu vi bị phế, xiển giáo môn nhân có thể ngăn cản được tiệt giáo sao? Nguyên Thủy thiên tôn hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ mời đại sư huynh tặng hạ mấy cái cửu truyền kim đan, trợ bọn họ tạm thời khôi phục đại la tu vi, lấy độ lượng kiếp. Thái thượng thiên tôn gật gật đầu nói, có thể, Chuẩn Đề lộ ra nụ cười nói ra, đa tạ đại sư huynh. Thái thượng vuốt râu nói ra, cửu truyền nhập đại la chung quy là đan dược chi công, dù lấy đạo hạnh của bọn hắn, không có tâm ma chi chướng, nhưng cũng là không chung lâu các lại không tiến bộ cơ hội. Không sao, lượng kiếp qua đi, làm bọn hắn tự phế tu vi, lần nữa tu hành chính là. Thái thượng khẽ gật đầu, nói ra, thiện, cách chương.